Tu Tẫn Hoan, chương 58, mặt đỏ vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Miên Nhi thầm than một tiếng. Bây giờ Phò Mã càng ngày càng dỗ dành công chúa. Kỳ thực công chúa Mu Ôn cũng không nhiều. Chỉ cần Phò Mã biểu hiện ra đối với công chúa quan tâm một chút, công chúa liền hài lòng mà bay đến bên cạnh. Mình vụng về thế này còn nhìn ra sự tình. Nàng không tin người thông minh như Phò Mã lại không biết. Vì lẽ đó, nàng không hiểu nổi vì sao Phò Mã liền không thể đối tốt với công chúa đây. Chẳng lẽ còn sợ công chúa sẽ nhờ đó mà thích hắn? Miên Nhi hồ đồ nghĩ không tới. Chính mình vô ý một câu đoán thầm, lại nói toạc ra chân tướng trong lòng của Thư Điện Hợp. Thế nhưng Phò Mã đối với công chúa bao dung, lại để cho Miên Nhi hết sức hâm mộ. Thiên hạ nam tử nào mà không đi làm đại sự mà Phò Mã lại nguyện ý vì công chúa làm những việc nhỏ nhặt. Nàng dám nói nam tử toàn đại dự có thể sủng ái thê tử tới phần này trình độ. Chỉ có Phò Mã nhà nàng là độc nhất. Nàng càng nghĩ càng xa. Bất thình lình bị rít lên một tiếng sợ hết hồn. Định thần nhìn lại. Từ phía góc bên kia chạy ra một con gián đen. Dương nanh múa vuốt đang tiến đến chân công chúa. Tiên thành từ nhỏ sợ nhất là cái loại này. Thất kinh nhảy lên ghế. Chân giống như dẫm trên băng đá. Thân thể không vững mà lung lay. Công chúa cẩn thận. Miên Nhi theo sợ sệt mà hô lên một câu. Thì có người nhanh chân bước tới. Trước mặt công chúa. Không sớm không muộn. Vững vàng tiếp nhận. Đỡ lấy tiên thành đang ngã xuống. Váy bay lượn. Hoa rụng rực rỡ. Góc sân Mai Châu yên lặng nở rộ. Trắng lóa như tuyết. Tiên thành nghĩ chính mình sẽ té ngã rất thê thảm. Thình lình có người ôm lấy mình. Cánh tay vô thức mà ôm cổ người kia. Đôi mắt đen láy của hai người cùng đối diện nhau. Trái tim vẫn cứ ở trong lồng ngực đập kịch liệt. Nhưng dần dần tâm định ra đến. Bên tai yên lặng tự hồ thế giới chỉ còn dư lại hai người các nàng. Có lẽ bức tranh này quá mức tươi đẹp. Thẳng đem Miên Nhi trợn mắt. Há mồm. Thời điểm cùng đối phương ánh mắt cùng giao nhau. Tiên thành bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị. Cái tay kia của nàng nhàn rỗi. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua sườn mặt. Gò má nhu hòa kia của Thư Điện Hợp. Đầu ngón tay mang chút nhiệt độ. Cảm giác tại trên da của đối phương. Lưu lại một đường vòng cung. Phò Mã. Ngươi tại sao mặt đỏ như thế? Tiên thành hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng không có ý tứ gì. Chỉ là hành động cùng lời nói của nàng. Thực sự như hiện tại. Quá khiêu khích đối phương. Người bị nàng khiêu khích kia. Yết hầu chuyển động. Phá hỏng phong tình nói. Công chúa. Kỳ thực người rất nặng. Có thể hay không để thần đem người buông xuống. Rồi nói. Miên Nhi đang định tránh hiểm nghi. Đột nhiên nghe được câu này. Không nhịn được bật cười. Xì một tiếng. Lúc này tới lượt tiên thành đỏ mặt. Từ trong ngực của Thư Điện Hợp dãy giụa nhảy xuống. Khí tức giận nói. Người mới nặng. Cả nhà ngươi đều nặng. Không khỏi hoài nghi lên. Con gián kia có phải là do chính Thư Điện Hợp thả ra để hù dọa chính mình? Hắn lợi hại như vậy. Biến ra một con gián. Cũng là việc dễ như ăn cháo. Thư Điện Hợp cười cười nhưng không nói. Lại nhìn kẻ cầm đầu kia liền sớm không biết chạy nơi nào rồi. Sau đó. Tiên thành bình tĩnh lại tâm tình. Liên tưởng tới Miên Nhi trong lúc vô tình nói ra Phò Mã đỏ mặt. Bỗng nhiên phát hiện Thư Điện Hợp cả người mềm nhũn. Vậy thì chính là, đối phương miễn là cùng mình hơi thân cận một chút, sẽ lập tức mặt đỏ tới mang tai. Quẫn bách không ngừng, ngoài ra chính mình đùa cợt, đối với hắn đều vô hiệu. Không phải là trên người mình có cái đồ vật gì đối với Phò Mã. Khiến hắn sợ. Nàng đem ý nghĩ của chính mình lén lút cùng Miên Nhi nói. Chọc Miên Nhi dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Trái lại hỏi. Công chúa cùng Phò Mã thành thân lâu như vậy, đều không có phát hiện Phò Mã có điểm này ra mặt mỏng. Tiện đà giả bộ thâm trầm suy đoán nói. Phò Mã vậy hẳn là thẹn thùng đi. Miên Nhi cảm thấy Phò Mã bởi vì có chính mình ở đây cùng công chúa thân mật nên xấu hổ. Dù sao lễ nghi của đại dự cũng chưa cởi mở, sẽ không ở dưới mắt của người khác mà làm ra hành động bất nhã. Tiên thành nghe được vào trong tai, cho rằng chính mình cùng Thư Điện Hợp tiếp xúc. Thư Điện Hợp mới bại lộ thái độ xấu hổ. Cũng là mặt đỏ của Thư Điện Hợp quá mức đẹp đẽ mà thú vị. Nổi lên trong lòng nàng một chút tâm tư khác. Đại dự quốc chính sau khi ngày nghỉ kết thúc. Bách quan ầm ầm, trong tay cầm hốt bản. Tụ vào một chỗ, thương nghị quốc sự. Hướng sau, Hoàng thượng hướng sai người phái tới Hàn Lâm viện tiên Thư Điện Hợp đến ngự thư phòng. Thư Điện Hợp đã lâu chưa gặp vị nhạc hoàng này. Không biết hắn có chuyện gì. Trong lòng không khỏi cẩn thận lên. Vừa vào ngự thư phòng. Thỉnh một cái lễ. Lã Mông một thân triều phục còn chưa thay ra. Con rồng trước ngực tỏa sáng chói mắt. Khuôn mặt tươi cười hỏi. Gần đây, tiên thành có tốt. Trẫm nghe nói. Nàng ở công chúa phủ. Ngày ngày nháo ngươi. Thư Điện Hợp biểu hiện ngớ ngẩn. Không ngờ tới bên trong công chúa phủ lại có người của Hoàng thượng sắp đặt. Hoàng thượng nói lời đó. Nghiệm chứng suy nghĩ của nàng. Chỉ là chính mình cũng không làm ra cái gì. Cũng không sợ hắn giám thị. Công chúa ngây thơ. Hoạt bát. Yêu thích cùng thần chơi đùa mà thôi. Cũng không phải nháo tâm với thần. Như vậy rất tốt. Lã Mông gật gật đầu. Nàng chính là tính khí của tiểu hài tử. May mà trẫm vì nàng tìm một người có thể bao dung nhũng cố tình gây sự của nàng với phò mã. Thư Điện Hợp khiêm tốn nói. Hoàng thượng qua khen rồi. Ngươi sau khi trở về. Làm cho nàng rảnh rỗi vào cung xem tới phụ hoàng. Nàng có phò mã liền quên trẫm a. Lã Mông cố ý trêu ghẹo nói. Nếu hắn không vướng bận thân phận thiên tử. Chỉ sợ những lời vừa nói ra kia ngữ khí thật dễ gần. Thư Điện Hợp sẽ coi hắn là lão nhân tầm thường. Trong lòng không có dám lập tức thả lỏng. Đồng ý, sau khi Lã Mông quan tâm qua nữ nhi. Khôi phục nghiêm nghị nói đến chính sự. Hôm nay trong triều nhận được tin tức. Không lâu sau, triều thần của đại dự. Nước láng giềng muốn sai sứ thần tới đây chơi. Đây là một việc lớn. Cần đông đảo quan chức cùng bộ ngành đồng thời chuẩn bị. Trẫm có ý muốn cho ngươi đi lễ bộ trợ giúp một tay. Đặc biệt chiêu ngươi tới hỏi. Có nguyện ý đi hay không? Phiên bang tới bái việc. Thư Điện Hợp cũng có nghe tới. Không ngờ rằng Hoàng thượng lại muốn mình tham gia vào việc đó. Nàng biết là sự tình miễn là từ trong miệng Hoàng thượng nói ra. Sẽ không có chuyện từ chối. Nhưng nàng không muốn bây giờ rời đi Hàn Lâm viện. Cũng muốn thử một phen. Uyển chuyển nói. Phụ hoàng chi mệnh, nhi thần tất nhiên nguyện ý, chỉ là nhi thần không có kinh nghiệm xử lý ngoại giao. Sợ hãi không có cách nào tận tụy mà hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao cho. Phụ công chờ mong của phụ hoàng đối với nhi thần. Lã Mông phản đối, nói, hiền tế không được khiêm tốn. Ngươi là phỏ mã của tiên thành, cũng là tự tay trẫm rút thám hoa lang. Trẫm tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Cũng tin tưởng ngươi có năng lực xử lý chuyện này. Hắn có ý định thử một chút tài năng của Thư Điện Hợp. Gây khó khăn nói. Trẫm không thích đại thần chỉ có thể cần cù chăm chỉ. Dậm chân tại chỗ không tiến lên. Hiền tế vì lẽ đó lớn mật đi thử nghiệm. Vạn nhất không làm được. Trẫm cũng không trách ngươi. Thư Điện Hợp nghe ra ý hắn tại ngôn ngoại. Đây là để cho mình ý tứ không cần giấu dốt. Hy vọng ngươi tương lại có thể trở thành một trụ cột trong triều. Hiền tế Hưng có hiểu nỗi khổ tâm của trẫm. Hắn hơi híp mắt nhìn người trước mặt. Lã Mông yêu thích nói với Thư Điện Hợp như vậy. Sau lưng không có đè mạnh mẽ uy thế của thiên tử. Coi Thư Điện Hợp cùng đại thần trong triều không giống nhau. Dựa vào tuổi trẻ thi khoa cử trở thành thuần thần. Huống chi Thư Thận lại là phò mã của tiên thành. Hợp tình hợp lý. Hắn đều hy vọng Thư Điện Hợp sẽ có một thân thành tựu. Vì lẽ đó nên cho Thư Điện Hợp một cơ hội. Thư Điện Hợp đương nhiên rõ ràng. Không chối từ nữa. Dập đầu nhận một cái lĩnh chỉ. Tạ ơn. Sau khi nói chuyện không lâu. Liền một đạo thánh chỉ giáng xuống Hàn Lâm viện. Hàn Lâm thị chiếu Thư Thận nhận chức vị viên ngoại lang. Tiến vào lễ bộ. Thánh chỉ nói chung chung. Không có nói rõ việc Thư Điện Hợp đi xử lý nghênh tiếp phiên bang sứ thần. Các quan trong Hàn Lâm viện lộ ra dự liệu giống như biểu hiện. Dồn dập đến bái Thư Điện Hợp chúc mừng. Trong đó có mấy người hôm trước nói nàng sợ vợ. không hề có dáng vẻ trượng phu, mất đi mặt mũi của nam tử trong thiên hạ, giờ đây cũng ném đi mặt mũi của mình hướng Thư Điện Hợp cười tít mắt. Nếu như có thể được một bước lên mây như vậy, chuyện thê tử hung hãn, bọn họ cũng sẽ vui vẻ mà chịu đựng đến quên cả trời đất. Cũng là do Thư Điện Hợp ở Hàn Lâm Viện giấu dốt quá sâu. Những người này ở chung cùng nàng đã lâu, thấy nàng biểu hiện bình thường không có gì xuất sắc, sẽ không cảm thấy nàng có gì đặc biệt mà được chuyển chức khác. Chỉ cảm thấy nàng dính hào quang chịu đựng Tiên Thành công chúa mà được thăng chức. Thậm chí, hoài nghi bởi vì Tiên Thành công chúa đi dạo trong nhân gian. Trước tiên coi trọng bởi vì tính tình hòa nhã của nàng. Sau đó nàng mới có thể trúng thám hoa lang. Khả năng nàng là do khuôn mặt của Thư Điện Hợp, nên mới đem tới việc tốt cho nàng. Lời đồn truyền khắp nơi, Thư Điện Hợp cũng nghe thấy, cũng coi như không biết, coi như gió thổi qua tai. Người người tranh cướp giành giật thăng quan tấn tước, nhưng nàng không có muốn, chỉ là bất đắc dĩ. Vận mệnh lúc nào cũng cùng nàng đối nghịch, Thư Điện Hợp liền như vậy mà bất đắc dĩ bị điều tới lễ bộ. Mới đến, mọi việc đều phải học lại từ đầu. Ngày hôm đó nàng bận bịu tới giờ thìn mới trở lại công chúa phủ. Vừa mới đang trên đường trở lại, ấp ủ rằng cơm nước sẵn sàng đang đợi nàng dùng. Đương nhiên sẽ không phải là công chúa vì nàng mà chuẩn bị. Thư Điện Hợp hướng Sở Ma Ma cảm kích gật đầu. Nàng nghĩ nếu chính mình muộn như vậy trở về, chỉ có cơm thừa canh cạn đang chờ nàng. Sở Ma Ma mỉm cười. Vốn là bổn phận của bà, không cần chủ tử cảm tạ. Thư Điện Hợp cởi mũ quan xuống, từ trong tay móc ra cửu liên hoàn, giao cho thị nữ nói: "Cái này, cầm đưa cho công chúa." Liền nói thần đã phá giải. Thị nữ lui về phía sau đi, ước chừng một khoảng thời gian cạn một chén trà. Tiếng bước chân dồn dập của công chúa từ hậu viện chạy vào đại sảnh. Âm thanh nàng vừa mừng vừa sợ, nói: "Người dĩ nhiên đem nó mở ra. Người làm thế nào?" Tiếng nói chưa đến, người đã vọt tới trước mặt. Ánh mắt Tiên Thành thuần túy sáng lấp lánh. Thư Điện Hợp bưng lên bát đũa. Muốn nói cái gì? Sở Ma Ma một bên khuyên nhủ nói. Công chúa, người để phò mã trước dùng cơm trước rồi hãy nói sau đi. Phò mã về muộn, đói bụng sắp hỏng rồi. Ảnh hưởng tới thân thể thì không tốt. Tiên Thành được Sở Ma Ma nhắc nhở, tỉnh ngộ lên, ngoan ngoãn ngồi ở một bên bảo vệ chờ đợi Thư Điện Hợp cơm nước xong. Thư Điện Hợp bị người nhìn chằm chằm, ăn cũng không ngon, tùy tiện ăn một chút, mỗi món ăn không ăn qua nhiều. Nàng đem phương pháp cởi cửu liên hoàn cẩn thận nói lại cho Tiên Thành. Biểu thị hai lần, sau đó đem cửu liên hoàn trả lại cho Tiên Thành, đưa nàng thử một chút. Tiên Thành không nóng lòng cầu tành, đưa phương pháp của Thư Điện Hợp nhớ ở trong lòng. Hỏi, người bình thường bận bịu như thế, làm sao có thời gian mà giải cái này? Tác giả có lời muốn nói, có người muốn cho ta hoa hoa sao? Nếu như không có, lát nữa ta lại hỏi lại. Cách chương.